Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, phần 220. Ngây thơ thê muội vs hắc hóa tỷ phu 15 thật sự đều phải đâm thủng. Chịu không nổi không ngừng thấm ra mồ hôi từ Sở Tiểu Ninh giữa trán toái phát chảy xuống. Nàng cảm thấy trong đầu trống rỗng, hoàn toàn chìm đắm trong lại thống khổ lại vui thích lưỡng nan hoàn cảnh bên trong. Đột nhiên lại bị nấm đầu chọc đến chỗ sâu nhất bên trong. Không khỏi sợ tới mức thất thanh thét chói tai, khóc sướt mướt mà nức nở kêu to. A, cái gì tâm phi dương lạnh thấu tim, tỷ phu ngươi tốt xấu. Ngô, tỷ phu, a, tỷ phu đại lạp xưởng đâm cho quá sâu. Ngô, tiểu Ninh Nhi ta chịu không nổi. Ngô, thật sự đều phải đâm thủng. Ngô, chịu không nổi. Sở Tiểu Ninh lời này tuyệt đối không phải khoa trương. Có rất nhiều lần nàng đều cảm giác được bình thản trên bụng nhỏ có nhô lên tròn trịa hình dạng. Ở nàng chân tâm hung hăng thọc vào rút ra đại lạp xưởng mỗi lần thật sâu mà đâm tiến vào. Đều làm nàng có một loại dây tiếp theo liền sẽ bị đâm thủng cái bụng sợ hãi cảm. Ngô, rất sợ hãi. Sở Tiểu Ninh cả người theo Hoắc Đại Xanh thâm đỉnh thiền trừu mà trên dưới lắc lư đong đưa. Khóa ngồi ở nam nhân vòng eo thượng một cặp chân dài mềm phát run. Liên quan toàn bộ kiều mềm thân mình đều ở không ngừng run rẩy co rút, thân mình kịch liệt phát run chung. Sở Tiểu Ninh trong lòng còn có sợ hãi đâm thủng bị cái bụng sợ hãi. Chân tâm tiểu nộn hoa mềm thịt cũng không khỏi khẩn trương mà run rẩy triền rào. Tiết ra tảng lớn xuân chiều hoa nước. Cả người sụi lơ vô lực mà ngã ở nam nhân trong lòng ngực. Thật là một tia nhúc nhích sức lực cũng đã không có. Nàng chỉ có thể ếch giọng nói khóc kêu kiều xuyễn. Hoắc Đại Xanh đang ở cao hứng. Không dự đoán được u hẹp tiểu nộn hoa lại phun. Hắn khẩn thủ tinh quan cắn răng chịu đựng gian khổ căng. Ngô, tiểu tao bảo bối kẹp đến như vậy khẩn. Còn lại phun nhiều như vậy thủy. Là tưởng tỷ phu chết ở ngươi này trên người tao bảo bối trên người không thành. Tỷ phu như thế nào bỏ được đâm thủng nhà ta tao bảo bối tiểu bạch cái bụng. Nhiều nhất cắm phá tao bảo bối Ninh Nhi tiểu nộn bức hào. Ngô, quả thực không thể càng sàng. Cái gì gọi là mất hồn? Cái gì gọi là dục tiên? Hắn thật đúng là chính là muốn chết ở cái này lại tao lại lãng tiểu kiều nhân thân thượng. Thật muốn cắm phá cái này tiểu kiều bảo bối tiểu nộn bức. Đáng tiếc tiểu nộn bức lại mỹ lại mềm. Vẫn là cái như thế nào cắm đều cắm không phá. Như thế nào thọc đều hư không được tiểu diệu huyệt đâu. Hoắc Đại Xanh càng làm càng hăng hái. Nghe tiểu nha đầu ê a a khóc kêu nức nở làm hắn bốc đồng 10 phần. Lại chướng đại sung huyết một vòng côn thịt lớn đối với kia phương mềm mại kiều nộn phát tiểu nộn. Bước như nổi cơn điên hung cắm mãnh làm. Ở hoa vách tường mị thịt run rẩy xô đẩy hạ tả sung hữu đột. Như máy đóng cọc giống nhau dừng không được tới. Tầng tầng lớp lớp đôi ở bên nhau mị thịt bởi vì cao trào mà dũng quấn lấy. Không được mút vào nghiền nát côn thịt lớn. Khoái cảm liên tục nam nhân mồ hôi ướt đẫm. Hắn đính kính eo hoảng hẹp mông. Thật mạnh bóp thiếu nữ vòng eo. Côn thịt lớn nhanh chóng mà thọc vào thọc ra. Chín thiển một thâm. Chín thâm một thiển. Tuần hoàn lặp lại. Thô tráng cán ở lao tới trung cấu kết hoa thịt nếp uốn thật mạnh nghiền bình. Cuối cùng lại đột nhiên đâm hướng kia không ngừng phun nước nhỏ hẹp cổ khẩu. Lại bài trừ không ít bôi trơn mật nước, tiểu nộn hoa hương thơm chất lỏng ào ạt mà lưu. Theo nam nhân lại trường lại thô côn thịt thẳng tiến rất ra mà khi đoạn khi tục. Mà cùng côn thịt lớn gắt gao tương dán diễm mi cánh hoa giờ phút này bị hai viên tròn tròn nặng nề. Đại trưng giái hung hăng chụp đánh, tràn ra tới xuân chiều nước sốt bọt nước vẩy ra, này trong suốt dính nhớp hoa nước còn có không? Ít vĩnh bị chụp đánh cọ sát ra nho nhỏ nhỏ vụn bọt biển. thiếu nữ Tuyết Đồn cũng chân dài đều nhiễm không ít hương thơm mật thủy. Ngay cả nam nhân trứng rái lông xê sao cũng đều bị này phiến đầm nước dễ chịu tinh tinh tỏa sáng, bạch. Bạch bạch bạch, thân thể tiếng đánh cùng, phốc phốc phốc phốc, thủy thịt cọ sát trong tiếng. Lại ái muội lại triền miên mà hỗn thiếu nữ chợt khinh chợt chọc khóc kêu. Hỗn loạn nam nhân sảng khoái thấp thấp gầm rú. Hết đợt này đến đợt khác bốn hợp tấu ở nho nhỏ trong phòng tắm có chút không nhỏ tiếng vang. Thật lâu không thể đình. Sau khi kết thúc, Hoắc Thẩm Xanh tự giác mà ở bồn tắm ngoại quỳ xoa quỳ bàn phím. Nhìn nhà mình lão bà ở bồn tắm thoải mái dễ chịu mà bọt biển. Nghe kia thơm ngào ngạt hoa hồng tinh dầu vị. Hắn nịnh nọt mà cấp lão bà đại nhân chùy vai niết vai. Sau đó thật cẩn thận mà đối với nhắm mắt. Dưỡng thần lão bà đại nhân nói. Lão bà đại nhân lần này là ta không đúng. Bất quá quỳ một giờ có phải hay không quá nhiều. Người phao tắm phao một giờ chờ đối thân thể cũng không hảo a. Sở Ngưng Hương nhắm mắt lại không phản ứng hắn. Nàng cả người thật sự là bị hố thảm. Động một chút đều cảm thấy eo đau chân mềm. Nàng hữu lực vô khí mắng. Ta phao nửa giờ liền chạy lấy người. Người ngoan ngoãn tại đây quỳ. Người còn biết chính mình sai rồi a. Tự tiện sửa chữa cốt truyện đem ta trói lại nhét ở bồn tắm còn chưa tính. Còn dám bức ta giúp ngươi kia gì? Còn dám thừa dịp ta chân mềm chơi cái gì quan âm tọa liên? Bức ta nói cái loại này lời nói. Không biết xấu hổ, còn không biết xấu hổ nói cái gì ha ha tỷ phu đại lạp sường. Còn có cái gì cấp đại lạp sường tắm vòi sen, cấp đại màn thầu phao tắm. Ngươi như thế nào cái gì hồn không tiếc nói đều có. Còn có, tay trộm tưởng hướng chỗ nào sờ đâu. Ngoan ngoãn cho ta niết vai. Trong chốc lát lại đấm đấm chân. Hoắc Thẩm Xanh ngượng ngùng mà rời đi muốn đi sờ sờ đại màn thầu vú tay. Ngoan ngoãn đi giúp lão bà niết bả vai. Ta vừa nhìn thấy lão bà đại nhân liền linh cảm phát ra ta. Cũng không có biện pháp. Bất quá ta như thế nào có thể làm lão bà đại nhân chính ngươi rời đi phòng tắm đâu. Ta phải ôm ngươi hồi trên giường nằm. Cùng lắm thì ta trong chốc lát ở mép giường lại quỳ một giờ hào. Nhìn lão bà ngươi ngoan ngoãn ngủ khi lại tốt đẹp bất quá điểm mỹ ngủ nhan là lão công ta lớn nhất. Hạnh phúc, còn có, lão bà ngươi có hay không cảm thấy tỷ phu cùng cô em vợ sắm vai tiết mục hào thú vị hào có cảm giác. Chúng ta kia bộ tình thú học sinh thủy thủ phục còn không có xuyên qua đâu. Chúng ta làm Hoắc Tiểu Ninh mặc vào kia quần áo cấp Hoắc Đại Xanh nhìn xem được không? Cầu ngươi lão bà, phía trước không phải cùng ngươi ở rừng cây nhỏ chơi qua một mảnh học sinh muội cùng đại thúc. Tiết mục sao? Ta không cần. Còn có, Sở Ngưng Hương, bang, mà đánh hướng Hoắc Thẩm Xanh lại tưởng hướng bọt biển trượt xuống đại trường. Nàng tăng thêm giọng nói, ngươi như thế nào như vậy chấp nhất cô em vợ cùng tỷ phu tiết mục. Ngươi có phải hay không đặc biệt hy vọng ta có một cái muội muội a? Trời đất chứng giám, ta Hoắc Thẩm Xanh chỉ thích Sở Ngưng Hương một người. Ta chỉ yêu ta thân thân lão bà một cái. Ta chấp nhất không phải cô em vợ tiết mục. Chấp nhất chính là cùng ta thân thân lão bà cùng nhau sắm vai. Lão bà thật vất vả như vậy, ngoan ngoãn như vậy, nhuyễn manh như vậy nghe lời. Ta cũng không thể dễ dàng bỏ lỡ. Đương nhiên, lão bà mỗi một mặt ta đều ái đến không được. Ta liền thích lão bà ngươi loại này khi thì ngự tỷ, khi thì kiều tiếu, khi thì khí phách, khi thì đáng. Yêu hay thay đổi bộ dáng. Có thể cưới được lão bà của ta loại này vũ trụ ngân hà vô địch siêu cấp mỹ thiếu nữ là ta không? Biết mấy đời đã tu luyện phúc phận. Hơn nữa lão bà của ta có thể viết ra như vậy nhiều lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục nhịp nhàng ăn khớp. Chuyện xưa, quả thực là làm lão công ta bội phục ngũ thể đầu địa. Hoắc Thẩm Xanh vội vàng thổ lộ cõi lòng, nhìn lão bà nhẹ nhàng mỉm cười khóe môi. Hoắc Thẩm Xanh lại rất là tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Không giống nhau sao? lão bà lần trước ngươi kia chính là chúng ta đi học thời điểm trường học chế phục. Quy quy củ củ giáo phục, cũng coi như chúng ta dư vị vườn trường thời gian, nhưng là lần này thủy thủ phục không giống nhau, lại gợi cảm lại đáng yêu. Ngươi mặc vào khẳng định đặc biệt đáng yêu đặc biệt đẹp. Không phải, không phải, là Sở Tiểu Ninh mặc vào khẳng định đẹp. Hoắc Đại Xanh đều hắc hóa tỷ phu, như thế nào sẽ không hống cô em vợ xuyên thủy thủ phục. Nhiều phù hợp nhân vật cá tính. Không được, lại lắm miệng liền quỳ hai cái giờ. Sở Ngưng Hương kiên quyết cự tuyệt. Cái kia thủy thủ phục không biết mới vài miếng vải dệt. Mặt trên đoàn, phía dưới càng là đoàn đến không được. Nàng mới không mặc, không mặc, nàng tuyệt đối sẽ không xuyên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.